Đại Mộng Chủ, chương 345, sông ngầm dưới lòng đất, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, muốn tìm thì ngươi cứ tìm, ta thì muốn tiếp tục đi đường, trước đến Đông Hải rồi hẵng nói. Lão giả như con cóc nói, ngáp một cái, một ngụm khí độc nồng đậm lập tức từ trong miệng phun ra. Ngươi đi trước đi, chờ ta giết bọn hắn xong, lại chạy tới cũng vẫn kịp. Hai mắt Chuẩn Chi nhắm lại, nhìn lên không trung. Nói xong, hai tay gã mở ra, trên thân lập tức sinh ra từng mảnh cánh chim màu vàng như lưỡi đao, lúc này vỗ cánh bay lên, mang theo một đạo lưu quang màu vàng, bay vào trên bầu trời. Lão giả như con cóc lại hai tay bão nguyên, tĩnh tọa trên thân con cóc đi về hướng đông. Trong một sơn cốc chật hẹp cách nơi đây mấy trăm trượng, một đội ngũ nhân tộc quần áo tả tơi, dán sát vách núi cẩn thận tiến lên, từng người thần sắc khẩn trương, không ai phát ra nửa điểm tiếng động. Đi đầu những nhân tộc này là một nam tử trung niên áo trắng, hai bên tóc mai hơi bạc, khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn, tướng mạo anh tuấn, chính là Bạch Tiêu Vân. Trong tay y nắm một cây cờ lớn chừng bàn tay, phía trên dùng kim tuyến thêu kinh văn Phật gia, thỉnh thoảng có một tầng nhàn nhạt gợn sóng màu vàng kim nhộn nhạo lên, lan tràn ra phương viên hơn 10 trượng. Theo sát phía sau y chính là Thẩm Lạc, nhờ có ẩn tung phiên này mới giúp cho mọi người tránh né được yêu vật kim chuẩn kia truy sát. Hắn nhớ lại tình cảnh hai ngày trước vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đoạn đường này đi tới, mặc dù trên đường trải qua không ít trắc trở cũng tổn thất không ít nhân thù, nhưng tình huống hai ngày trước cùng bị hai đầu yêu vật đại thừa kỳ để mắt tới, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp qua. Nếu không có Bạch Tiêu Vân kịp thời phát hiện tình huống, chủ động dẫn dụ yêu vật kim chuẩn rời đi, chỉ sợ toàn quân đã bị diệt. Nghe Bạch Bích nói, sau khi ta rời đi, lại có một đầu đại yêu theo dấu vết tìm tới sao? Bạch Tiêu Vân không quay đầu lại, mở miệng hỏi, là một đám cóc độc, xem ra phía sau hẳn là có một con đại yêu thao túng. Ta dùng thần hành giáp mã phù dẫn dụ bọn chúng chạy một vòng, sau khi dẫn chạy xa lại thi triển độn thuật mới thoát thân. Thẩm Lạc lắc đầu, đáp, phía trước ra hẻm núi này, không xa nữa sẽ đến trấn hải quan. Ngươi mang theo mọi người tạm lưu lại trong cốc, ta đi trước xem xét một phen lại nói. Bạch Tiêu Vân dừng bước lại, giơ lên một bàn tay, ra hiệu đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Thương thế của ngươi, lông mày Thẩm Lạc cau lại có chút do dự hỏi. Hắn biết trận chiến kiếm môn quan lần trước đến giờ thương thế Bạch Tiêu Vân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đã không quá đáng ngại, ngươi yên tâm đi, ta chỉ đi xem một chút tình huống bên kia, sẽ không tới quá gần. Bạch Tiêu Vân quay lại nhìn Thẩm Lạc nói. Nói xong y đưa ẩn tung phiên trong tay tới. Pháp môn sử dụng bảo vật này Thẩm Lạc đã sớm tập được, lúc này tiếp nhận vào tay tiếp tục thôi động lên. Bạch Tiêu Vân rời đi, Thẩm Lạc lấy ra một bản sách thủy mạch phong thủy thật vất vả lấy từ trong một tòa vũ châu thành, cẩn thận lật xem. Vũ châu gần biển Đông Hải, trên mặt đất là hệ sông trải rộng, chỉ một đầu Thanh Lưu Giang đã phân ra ba dòng sông, chảy qua một châu, cuối cùng từ ba khu vực khác nhau chảy vào Đông Hải. Trừ hệ sông trên mặt đất, dưới mặt đất Vũ Châu còn có không ít sông ngầm, một phần trong đó chảy từ Bắc đến Nam qua trấn Hải Quan, chỉ cần có thể tìm được một chỗ, là có thể thuận thế đi xuyên qua lòng đất dưới trấn Hải Quan. Nếu như, góc truyện audio.com, trấn hải quan đã thất thủ, vậy tìm ra một đầu sông ngầm cực kỳ trọng yếu. Đoạn thời gian qua Thẩm Lạc kỳ thật đã xem sách này rất nhiều lần, chỉ là phía trên này ghi lại đều là thủy mạch phân bố trên mặt đất cảnh nội Vũ Châu, có xưa đến nay, nhưng không ghi chép sông ngầm dưới lòng đất. Thẩm Lạc cũng chỉ có thể thông qua biến hóa dòng nước xưa nay, phỏng đoán tình huống dưới mặt đất. À, chỗ hẻm núi này trước kia vậy mà cũng là một nhánh sông, trách không được lúc trước cảm thấy hai bên vách đá có dấu vết dòng nước bào mòn. Thẩm Lạc so sánh vị trí của mình, đột nhiên phát hiện chỗ mới. Bất qua chuyện này với chuyện hắn tìm kiếm sông ngầm dưới lòng đất cũng không trợ giúp gì, cho nên Thẩm Lạc cũng chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, cũng không quá mức để ý. Đúng lúc này, ẩn tung phiên trên tay hắn bỗng nhiên hơi chấn động một chút, một tầng gợn sóng màu vàng lập tức nhộn nhạo lên. Thẩm Lạc vội thu hồi sách phong thủy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trên hẻm núi lộ ra một đường chân trời mông lung, phía trên lại không có vật gì. Thẩm Lạc chăm chú nhìn một hồi lâu, thẳng đến con mắt mỏi như tính rời ánh mắt đi, bỗng một đạo âm ảnh từ trên đó lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng chính trong nháy mắt ngắn ngủi này, Thẩm Lạc liền thấy rõ âm ảnh kia chính là đại yêu kim chuẩn trước đó đuổi giết bọn hắn. Thật sự là âm hồn bất tán, chỉ hy vọng Bạch Tiêu Vân không gặp phải hắn. Thẩm Lạc có chút lo lắng, ý niệm trong lòng hắn vừa lên, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ở trên đỉnh đầu hắn, một mảnh bóng râm che xuống, đồng thời có từng đợt tiếng gió gào thét vang lên. Thẩm Lạc ngẩng đầu, liền thấy kim chuẩn với toàn thân kim vũ to lớn, đang phe phẩy hai cánh, lơ lửng trên hẻm núi, một đôi con ngươi màu ám kim gắt gao nhìn chằm chằm đám người phía dưới. lũ tiểu gia hỏa giảo hoạt cuối cùng cũng tìm ra các ngươi. Chuẩn Chi nhe răng cười một tiếng, mở miệng nói, nhanh trốn. Trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, không nói hai lời phát ra một tiếng quát lớn. Đám người phía sau nhao nhao bị hù dọa, tất cả chạy như điên về phía hẻm núi bên cạnh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang trụ màu vàng to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh trúng đất đá trên hẻm núi, ầm ầm rung động. Ngay chỗ vách núi bị kim quang rơi xuống, lập tức giống như tuyết lở, ầm vang sụp đổ. Khối lớn đất đá hỗn tạp cuồn cuộn khói bụi sụp đổ xuống, đầu tiên là chặn lối ra hẻm núi trước mặt, sau đó lại không ngừng vùi lấp toàn bộ hẻm núi, tựa như hóa thành một tòa mộ địa tự nhiên, muốn mai táng tất cả mọi người. Thẩm Lạc hô hào để đám người rút lui, nhưng lại không đào tẩu, mà lưu lại phía sau đoạn hậu. Lông mày hắn nhăn thành một cục, hai tay kết ấn trước người, thể nội vận chuyển công pháp vô danh tới cực hạn, cảm thụ hơi nước bốn phía, ý đồ dẫn nước sông gần đó ngăn cản núi lở. Nhưng đang thi pháp, thần sắc hắn hơi đổi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại dưới chân, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh hỉ. Sau một lát, đại địa trước người hắn chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đất bỗng nhiên ầm một tiếng, sụp đổ xuống một khối, lộ ra một lỗ thủng đen như mực. Rầm rầm, một trận thanh âm dòng nước phun trào vang lên, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần cuồn cuộn như thanh âm bôn lôi. Lên, hai tay hắn bắt pháp quyết quát lớn, trong cái hang lớn, gocchuyenaudio.com, lộ ra trước người, một dòng nước tráng kiện không gì sánh được như giao long xuất động tuôn trào ra, dưới khống thủy thuật của Thẩm Lạc hóa thành một dòng nước lũ cực lớn, cuồng dũng tới đất đá đang sụp đổ lăn xuống. Dưới hẻm núi này, vậy mà có một dòng sông ngầm. Cách chương.